kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. Ly khai Hắc Sắc Thâm Uyên, Điệp Phiến Quỷ, ngươi về sau liền ở lại Olympic. Tô Đại Nhiên đang ở một lần nữa an bài Điệp Phiến Quỷ trưởng thành phương hướng, trong cơ thể nó chỉ tồn chuyện xưa của mình, cũng không có phát huy nó tiềm lực chân chính. Nó có đỉnh cấp tà vật chi tư, thậm chí là không thể nói chi tư. Chuyện xưa của ta, ngươi hóa thành cấm phiến, cũng là ngươi hạch tâm. Nhị đại quỷ người chơi ở Hắc Sắc Thâm Uyên trải qua cố sự, có thể mở rộng chính mình quỷ vực phạm vi, tăng thêm bên trong cơ thể ngươi quỷ vực phong phú độ. Điệp phiến quỷ phi thường đặc thù trong cơ thể nó cố sự càng nhiều, càng khủng bố hơn, thực lực của nó lại càng đáng sợ. Nó năng lực chiến đấu không mạnh, nó mạnh nhất là quỷ vực. Điệp phiến quỷ phi thường luyến tiếc Tô Đại Nhiên, bởi vì nó đối với Tô Đại Nhiên có không có gì sánh kịp trung thành. Nhưng cũng là bởi vì phần này trung thành, nó tuyển trạch lưu tại Hắc Sắc vực sâu Olympic. An bài xong điệp phiến quỷ phía sau, Tô Đại Nhiên ở Olympic thành lập cái thứ 3 tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Lúc này lưu lại đều là tư nhân nữ tử học viện học viên ưu tú. Các nàng ưu tú nhất là khâu lại chỉnh dung các loại chờ kỹ thuật. Lão sư lần này Tô Đại Nhiên cũng không có mang. Bất quá, chờ hắn lần sau trở về, biết tiễn một bộ phận sát nhân quỷ đi Olympic. Bọn họ là người chơi sau khi chết hóa quỷ, là thế kỷ 21 sau nhân loại. 10 đối với phó bản kinh nghiệm, vô cùng mạnh mẽ. Những thứ này sát nhân quỷ, có thể phục vụ nhị đại quỷ ngoạn gia đạo sư. Chuyện kế tiếp, chính là cải tạo hắc ám nơi tất cả quỷ quá trình này. Tô Đại Nhiên có thể yên tâm giao cho học viên của mình. Hắn nhiệm vụ chính là dùng sức thu thập hắc ám đất các loại đạo cụ lúc này. Tô Đại Nhiên trong tay đã tích lũy rất nhiều hy hữu đạo cụ. Giang Đình, có thể sẽ có đau một chút. Nhịn xuống, Tô Đại Nhiên dùng những thứ này hy hữu tài liệu, bắt đầu tăng mạnh Giang Đình. Ở một series tăng mạnh dưới, Giang Đình thực lực lần nữa được tăng lên, đạt tới tiếp cận nửa người đỉnh cấp hung khí tình trạng. Thế nhưng chưa có hoàn toàn đi vào nửa người đỉnh cấp hung khí. Xem ra muốn làm cho Giang Đình hoàn toàn tiến nhập nửa người đỉnh cấp hung khí, cần hồng sắc truyền thuyết phẩm chất tài liệu. Tô Đại Nhiên sờ lên cầm suy tính. Hồng sắc truyền thuyết phẩm chất tài liệu có thể mang Giang Đình đề thăng tới nửa người đỉnh cấp hung khí. Như vậy Hắc Sắc Thâm Uyên phẩm chất tài liệu cũng đủ để cho Giang Đình trở thành chân chính đỉnh cấp hung khí. Đang ở Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, hắc ám đất quỷ rốt cuộc toàn bộ cải tạo xong. Tổng cộng hao tốn ước chừng 3 ngày thời gian. Có gần 100 cái học viên ưu tú, ngày đêm không ngừng cải tạo. Cải tạo quỷ, số lượng trực tiếp đột phá 30.000. Là tư nhân nữ tử học viện toàn thể thầy trò gần gấp 20. Chuyên trúc nhiệm vụ, cải tạo Titanic hắc ám đất sở hữu quỷ vật hoàn thành. Thu được không tưởng được thưởng cho quỷ thủ hồi xuân. Quỷ thủ hồi xuân, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Tiếp lấy trong tay hắn xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu tin tức tặng lại qua đây phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, thứ này lại có thể là quang hoàn. Tên gọi, quỷ sinh hồi xuân, lớn, loại hình, quang hoàn, phẩm chất, tử sắc, đặc hiệu 1, tăng thêm quỷ vật 50% năng lực khôi phục. Phạm vi, 100m, đặc hiệu 2, cải tạo lúc đó có 5% tăng thêm ngoài định mức hiệu quả. Hạn mức cao nhất tử sắc, nhìn cái này quang hoàn. Tô Đại Nhiên vô cùng khiếp sợ, hắn cư nhiên có quang hoàn, cái này nhưng là một cái mới tinh cá nhân thuộc tính A hào quang đặc hiệu. Phi thường cường đại, quỷ vật năng lực khôi phục vốn là mạnh mẽ, tăng thêm nữa 50%, cái kia tốc độ khôi phục liền càng kinh khủng hơn. Năng lực này, bất kể là dùng để cải tạo quỷ vật hay là dùng tới chiến, đều phi thường thực dụng, chỉ là phạm vi có chút nhỏ cái thứ hai đặc hiệu. Càng làm cho Tô Đại Nhiên cuồng nuốt nước miếng. 5% tăng thêm ngoài định mức hiệu quả. Ngoài định mức hiệu quả về phẩm chất giới hạn là màu tím. Nói cách khác, mình coi như dùng bạch sắc tài liệu cải tạo quỷ, cũng có 5% tỷ lệ làm cho tài liệu tấn cấp đến tử sắc phẩm chất có khả năng. Đáng tiếc, hạn mức cao nhất là tử sắc, bất quá đã đủ cường đại. Hắc sắc thâm uyên tuy là khủng bố, thế nhưng thu hoạch thật chính là phi thường ra sức. Quả nhiên, càng địa phương nguy hiểm, cũng đại biểu cho càng phong phú thu hoạch. Olympic số sự tình kết thúc, Tô Đại Nhiên loạng choạng xích sắt, chuẩn bị làm cho Giang Ngư kéo bọn hắn đi ra ngoài. Giang Ngư thu được tín hiệu phía sau, tảng lớn hắc thủy theo xích sắt tràn vào. Sau đó vô số âm ngư đem Tô Đại Nhiên, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi, Hồng Kiêu, Giang Đình quay chung quanh. Ở cự đại xé rách lực tịch quyển phía dưới, Tô Đại Nhiên một chuyến quỷ bị kéo vào chỗ hổng bên trong bóng tối vô tận ở bốn phía ồn ào. Xôi trào có cái gì những thứ không biết, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên bọn họ một lần nữa kéo vào đi. Bởi vì hắc sắc thâm uyên là một cái chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Cũng may, bên ngoài có Giang Ngư dùng sức. Bên trong, Tô Đại Nhiên còn khống chế lấy Olympic số xích sắt nỗ lực lên. Nhưng dù cho như vậy, đều ước chừng tiêu hao hơn một giờ đánh lâu dài, Giang Ngư mới đưa Tô Đại Nhiên bọn họ lôi đi ra. Màu đen kia chỗ hổng, phảng phất như là nhựa cao su một dạng. Ở Tô Đại Nhiên bị lôi ra ngoài lúc, gắng gượng xé rách ra một cái lại một điều hắc sắc sợi tơ, Giang Đình đâu? Muội muội ta đâu? Giang Ngư quan tâm nhất vẫn là Giang Đình. Trên dưới quan sát Giang Đình nửa ngày phía sau, hắn thình lình phát hiện, Giang Đình lại trở nên mạnh mẽ. Nàng ở lão thành tiểu khu mới vừa trở thành phổ thông hung khí. Sau đó, từ Olympic sau khi xuất hiện, thực lực đã tiếp cận nửa người đỉnh cấp hung khí. Bực này tốc độ phát triển, làm cho Giang Ngư không thể tin tưởng. Nơi đây về sau ngươi cũng không cần giữ. Trong chỗ hổng mặt thuyền lớn, sau này sẽ là địa bàn của ta. Ngươi không cần lo lắng nó biết từ chỗ hổng trung nạn đi ra. Tô, Đại Nhiên vỗ vỗ Giang Cá bả vai. Đơn giản ba câu nói, Giang Ngư đều nhanh quỳ. 980 là hắn nghe lầm sao? Tô Đại Nhiên làm xong chỗ hổng bên trong thuyền lớn, đây chính là mình cũng không giải quyết được không biết khủng bố. Mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên chẳng những làm xong, hơn nữa thuyền lớn còn trở thành địa bàn của hắn. Có lầm hay không? Thế này thì quá mức rồi. Mân Côi cười híp mắt nhìn Giang Ngư. Thói quen là tốt rồi. Không có chuyện gì, là ca ca không giải quyết được. Mân Côi đối với Tô Đại Nhiên sùng bái, hầu như đã đạt đến manh mục trình độ. Tạm thời giải hắc sắc vực sâu tình huống phía sau, Tô Đại Nhiên trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không lại tiến vào hắc sắc thâm uyên. Mân Côi, Khả Hinh, Khả Vi, Hồng Kiêu, các ngươi mau trở lại Thượng Thiên Lộ. Mấy ngày nay không ở Thượng Thiên Lộ, ta rất sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắc sắc thành thì cũng rất khủng bố. Thượng Thiên Lộ có hai cái đại hung tọa trấn, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đã biết. Mân Côi sau khi gật đầu, mang theo Khả Hinh, Khả Vi, Hồng Kiêu vội vã rời đi. Nhìn theo Mân Côi các nàng sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên dự định trở về kết toán một cái cho điểm. Lần này hoàn thành nhiệm vụ độ khó khăn nhất là đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Cho điểm cũng có thể đạt được SS cộng. Bắt đầu trở về điểm, tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên sau khi rời đi, Giang Ngư thúc giục Giang Đình nói cho hắn nói Olympic số cố sự nghe Giang Đình miêu tả. Giang Ngư đều ngu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.